Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, cường giả chẳng phân biệt nam nữ, cho nên không cần thiết sinh ra vô vị cảm xúc, nàng nhanh chóng an bài hảo táo bạo các tiểu đệ. Sau đó lôi kéo Ma Tuyển Tuyển đi tìm Dạ Minh Hương. Như vậy liền dựa theo thành chủ phía trước theo như lời. Ở xuất phát phía trước xin cho đứa nhỏ này tìm đọc một phen các ngươi thiên tương truyền thừa, Ma Tuyển Tuyển cúi đầu, như là ở nhẫn nại xấu hổ, xỉ. Nhưng trên thực tế hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, Dạ Minh Hương kinh ngạc nhìn. Nhìn hắn, xác thật là cái rất có tư chất hài tử. Bất qua tôn khách ngài xác định sao? Làm ơn, Ma Tương Tương mỉm cười bất biến. Ma Tuyển Tuyển tắc thu hồi lạnh nhạt biểu tình lộ ra e lệ thần sắc. Như là ngượng ngùng kéo chặt tay nàng, chẳng sợ Dạ Minh Hương đối không trường tục tiểu gia hòa. Không có hứng thú, cũng không khỏi trước mắt sáng ngời. Đáng tiếc không phải nữ hài. Nếu không nếu là hắn nguyện ý trở thành La Sát, thiếp thân nhất định đem hắn coi như người thừa kế bồi dưỡng, bất quá sao? Vẫn là có chút phóng không khai đâu tiểu đệ đệ, nàng cười chọc chọc Ma Tuyển Tuyển tàn lưu một. Chút trẻ con phì mặt, ở hắn biểu tình khẽ biến trong nháy mắt nhanh chóng kéo ra hắn áo choàng. Tiểu thiếu niên vẫn luôn muốn che giấu tiểu ác ma trang phục liền như vậy bại lộ ở mọi người trước. Mắt Ma Tương Tương cơ hồ nghe được mọi người nhẹ tê thanh. Nàng nhìn về phía Ma Tuyển Tuyển, hắn khuôn mặt như là bịt kín một tầng bóng ma. Tiếp theo hắn dường như không có việc gì cười nói. Xin lỗi, nhân gia đối tuổi kém lớn như vậy thì không có hứng thú Nga Tương Đương, ha. Thiếp thân cũng đối với ngươi loại này tiểu mao hài không có hứng thú. Bất quá tưởng tiến vào chúng ta truyền thừa nơi, liền không cần lại che che giấu giấu Nga. Từ dắt tay chỗ Ma Tuyển Tuyển tăng thêm lực độ cảm nhận được hắn che giấu lửa giận. Ma Tương Tương chen vào nói. Một khi đã như vậy, vậy đa tạ thành chủ, không cần như thế khách khí. Này vốn dĩ chính là tôn khách các ngươi nên được, nếu vị này tiểu đệ đệ thật sự có điều lĩnh ngộ. Sau này có cái gì xem không hiểu địa phương cứ việc thỉnh giáo thiếp thân. Đương nhiên, trừ bỏ thiếp thân ở ngoài mỗi một vị La Sát đều nguyện ý vì hắn giải thích nghi hoặc Dạ Minh Hương. Tươi cười sán lạn, La Sát nhóm có thể phát triển đến nay không rời đi các nàng tự thân đoàn kết. Cùng chiếm hữu dục mãnh liệt, tính cách tương đối tới nói bá đạo quái gở ma nữ so sánh với. La Sát nhóm trước nay đều không ngại cùng cùng tộc chia sẻ chính mình chiến lợi phẩm. Hơn nữa cùng nhau nhấm nháp giám định và thưởng thức, mà đối với sở hữu khả năng trở thành bộ tộc lực lượng gia hòa. Các nàng đều có vẻ khoan dung mà hào phóng, đương nhiên. Sở dĩ nguyện ý chia sẻ chiến lợi phẩm rất lớn trình độ thượng là bởi vì các nàng đã chơi chán rồi. Đối phương, ở con mồi còn chưa trở thành chiến lợi phẩm phía trước. Cho dù là La Sát cũng phi thường bài xích có cùng tộc lại đây cạnh tranh cướp đoạt, biết ta lúc ấy. Vì cái gì không ngăn cản Dạ Minh Hương sao? Vào đêm, Ma Tương Tương đi đến cũng chân ngồi ở trên nóc nhà Ma Tuyển Tuyển bên cạnh. Vỗ vỗ đầu của hắn, hắn run run, cả giận, tiểu gì, không cần tùy tiện chạm vào ta giác lạp. Ma Tương Tương lạnh nhạt nga một tiếng, tiếp theo lại chụp một chút, ngươi đại buổi tối ngồi xổm ta nóc nhà hẳn là không phải vì đổi cái địa phương ngắm trăng đi. Ma Tuyển Tuyển thích một tiếng, chung quy là không vui ôm chân nói. Bọn họ xem ta ánh mắt hảo kỳ quái, ngươi ăn mặc xỉ độ như vậy cao quần áo đi tới đi lui. Bọn họ lại không phải người chết, đây là an ủi người thái độ sao? Không phải an ủi, ta có thể an ủi mọi người, nhưng duy độc sẽ không an ủi ngươi. Còn nhớ rõ ngươi lúc trước là như thế nào hướng ta hứa hẹn sao? Ma Tương Tương ngồi ở bên cạnh hắn. Ta biết, nhưng ngươi không khỏi cũng quá lãnh khốc đi, hắn nắm lên nàng áo gió biên giác xoa tới xoa. Đi, vận mệnh không tồn tại công bằng, có đồ vật đã chú định, lại như thế nào ủy khuất cũng vô dụng, vận mệnh còn sót lại từ bi đó là, nó chấp thuận ngươi lựa chọn ngươi lúc sau con đường, Ma Tương. Tương nhìn lên xa di thế giới độc đáo vòng trời, trung ương nhất là một vòng trăng rằm. quanh mình tác quay chung quanh tám viên hoặc minh hoặc ám ngôi sao, truyền thuyết đây là tôn thần. Cùng tám đại bộ phận tộc ý chí, đãi tôn thần tỉnh lại là lúc tàn khuyết trăng rằm liền có thể trở về. Lúc ban đầu mượt mà, ma tuyển tuyển hồi lâu không nói chuyện. Thật lâu lúc sau bạch ngữ điệu tối nghĩa nói, tựa như này đó là sát sao. Các nàng trước nay đều không cho rằng chính mình là kẻ yếu. La sát cho rằng đây là chính mình thiên tính, các nàng bị dạ xoa tưới mà sinh, cuối cùng rồi lại trở thành chính mình chúa tể, ma tương tương không hề nhìn về phía không trung. Hư vô mờ mịt trăng tròn, dạ minh hương không phải ở châm chọc ngươi, nàng nói như vậy nói nhiều, nhất thật sự một câu đại khái đó là làm ngươi không cần lại che che giấu giấu, nếu sau này ta thật sự không chỗ nào cố kỵ. Ta đây cùng những cái đó ác ma cũng không có gì khác nhau. Đúng không? Hắn phảng phất là vì xác định cái gì? Bướng bỉnh hỏi, người đã là ác ma. Tuyển tuyển, chúng ta đều trở về không được, ma tương tương đứng lên. Đi ngủ đi, ma tuyển tuyển ngơ ngẩn không nói. Ma tương tương rời đi, mà hắn liền như vậy ngồi. Thẳng đến một con thỏ nhảy nhót ra tới đưa cho hắn một ly sữa bò nóng, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi. Chúng ta xác thật trở về không được, nhưng cho tới nay chúng ta còn không phải là vì cận tồn kia một tia nhân tính dễ dụa sao? Ngươi nói không sai, ta hẳn là vì chính mình lựa chọn phụ trách, dùng ta chính mình phương thức phụ trách tiểu ác ma vùng vẫy cánh bay đi. Hắn hiện tại phi càng ngày càng thuần thục, đi đường lay động con trẻ chung có một ngày sẽ thoăn thoắt ngược xuôi chạy về phía nơi xa ôm cánh. Tay dựa tường ma tương tương lắc lắc đầu, tiếp theo ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía chính mình trước cửa ngồi xổm ba người. Từ tả đến hữu phân biệt là tiểu kẻ điên, hải lạc sĩ cùng với pháp đức lai mạn vừa vặn từ nhỏ đến lớn. Bộ oa giống nhau sắp hàng chỉnh tề, các ngươi ngồi xổm nơi này làm cái gì? Nàng đá đá pháp đức lai mạn vì phòng ngừa có lòng mang ý xấu người đêm tập ngươi, vì làm. Ngươi có cái mộng đẹp, trở về ngủ. Tương tương, ma tương tương nhìn nhìn bên trái phòng, nơi đó mặt ở khoa địch đại nhĩ. Mà bên phải phòng, Khang Đức Thụy Tư vẻ mặt vô tội ghé vào trên bệ cửa. Đêm liêu sao tỉ tỉ thương đương, bởi vì tiệc tối sau khi kết thúc thời gian đã không còn sớm. Đại gia quyết định ở bất dạ thành ngủ lại một đêm lại xuất phát. Ngoài dự đoán chính là thoạt nhìn làm việc hiệu suất 10 phần khoa địch đại nhĩ không có phản đối. Cái này có chút mệt lười đề nghị, nàng tức khắc không quá tưởng về phòng. Nghĩ nghĩ ma tương tương bình tĩnh nói. Pháp đức lai mạn mang tiểu kẻ điên trở về. Nháo liền đánh một đốn. Đến nỗi hải lạc sĩ tiên sinh. Nếu ngươi giác ngộ như vậy cao. Không bằng vào phòng tới tán gẫu một chút đi, không? Ta kỳ thật chỉ là đi ngang qua, từ từ, ta chính mình đi, đừng dùng ngươi cái kia đỉnh ta. Hải lạc sĩ vẻ mặt đau khổ đi vào phòng, mà pháp đức lai mạn thực yên tâm lôi đi tiểu kẻ điên, đi ngủ đi. Đêm nay ta không muốn cùng ngươi liêu, nàng minh xác cự tuyệt Khang Đức Thụy Tư. Thu hồi ảnh xúc, ở hắn tiếc nuối tiếng thở dài chung đi vào phòng, cũng đóng cửa lại, tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng hồ tử cảm thấy thích khoa địch đại nhĩ người hẳn là không nhiều lắm. Nhưng vẫn là tưởng nhắc nhở một chút, hắn chân thật tính cách cùng hiện tại hắn sở biểu hiện ra ngoài một mặt có cực đại tương phản. Là thực ác liệt cái loại này, cùng hồ tử đệ nhất quyển sách đơn thuần thiên nhiên hắc y tư vưu hoàn toàn không giống nhau ở cái. Này phó bản khả năng sẽ có một ít ám chỉ. Bất quá chân chính bại lộ là ở về sau một cái phó bản lạp gần nhất xã xúc hồ tử linh cảm thiếu thốn. Biết chính mình viết không tốt, cho nên đại gia liền phun tào đều không nghĩ phun tào. Thực xin lỗi, nhưng là nhà trẻ sinh hoạt thật là quá làm người mỏi mệt. Trường học ly kiến tập địa phương rất xa 6 giờ nhiều liền phải bò dậy đuổi qua đi. Tiếp theo vẫn luôn công tác đến buổi chiều 6 giờ hồi ký túc xá. Giữa trưa còn muốn xem hài tử hống bọn họ ngủ, ta vẫn luôn đều không nghĩ ra trẻ nhỏ lão sư công tác cường độ như vậy cao vì sao tiền lương còn như vậy thiếu, không sai biệt lắm 12 tiếng đồng hồ cao cường độ công tác. ta trở về trực tiếp ngủ 2 cái giờ mới có tinh lực gõ chữ. Nhưng tốc độ cảm động viết mấy giờ mới thốt ra 3.000 từ. Tóm lại, thực xin lỗi, Hồ Tử Kiến tập chỉ tới thứ 7. Trước đó, tính, dù sao cũng không có vài người nguyện ý xem này văn, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, vân vân vân tương đương giao. Một họa thiên hạ, A Cửu là nam thần tiểu mê muội một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thỏ thỏ ép cây 70 bình, mễ cái miêu 20 bình, chín xuyên sóc thủy 5 bình, 22.424.434 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Làm bộ làm tịch trải lạc sĩ mất ngủ. Ôm ma tương tương ném cho hắn túi ngủ, từ cửa sổ diệp tàn lưu khe hở chung, thực văn nghệ nhìn đã lâu ánh trăng, hắn có nghĩ thầm tìm cái đề tài tâm sự. Sau đó liền từ khe hở thấy một đôi mắt to hạt châu. Hắn cùng Khang Đức Thụy Tư đối diện 3 giây, lại quay đầu nhìn nhìn mới vài giây cũng đã lên giường đắp chăn đàng hoàng nằm ngửa ngủ yên ma. Tương tương, liền lấy sét đánh chi thế dò ra tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cắm qua đi, mặc kệ nói như thế nào. Tuy rằng cuối cùng kinh động khoa địch đại nhĩ, nhưng vị này chẳng sợ ăn mặc mộc mạc áo ngủ cũng đẹp như họa kỵ sĩ đại nhân có thể đem chính mình. Bộ hạ sách trở về thật sự là quá tốt, cảm giác sâu sắc sứ mệnh sâu nặng hải lạc sĩ ngồi xếp bằng ngồi ở môn sau lưng thủ một đêm. Bị bảo hộ đối tượng tắc hô hấp lâu dài thẳng đến bình minh. Sớm thành thói quen liên tục mấy ngày không ngủ được đi truy tìm con mồi thợ săn tiền thưởng bớt. Quá là đánh cái ngáp, liền lăng nhiên nhìn đến trước một giây còn nằm thẳng ở trên giường ma tương tương giây tiếp theo. Đã quần áo chỉnh tề ngồi ở trước bàn, thản nhiên nâng lên một chén trà nóng. Bên cạnh còn có mấy con thỏ lót chân đem khúc kỳ bánh quy nhỏ cùng toàn mạch bánh mì mang lên. Tới, không ăn chút bữa sáng sao? Ma tương tương chiều hắn đệ đệ hồng trà. Mặt mang mỉm cười, hải lạc sĩ còn chưa trả lời cái gì. Bên cạnh tường đột nhiên phá vỡ. Khang Đức Thụy Tư dường như không có việc gì buông ra quyền tay. Nhảy nhót lại đây vui vẻ nói. Ăn. Từ hắn phía sau phá động có thể mơ hồ nhìn đến ăn mặc tuyết trắng áo ngủ khoa địch đại nhĩ mặt vô. Biểu tình ngồi ở trên giường. Hải lạc sĩ vẻ mặt vi diệu nói. Ngươi nên sẽ không ghé vào trên tường nghe lén một đêm. Thân là chính nghĩa kỵ sĩ. Đương nhiên muốn kịp thời ngăn cản đối tỷ tỷ có ý đồ biến thái. Khang Đức Thụy Tư đúng lý hợp. Tình trả lời. Nhanh chóng chiếm cứ ma tương tương bên cạnh vị trí tỷ tỷ tương đương có thể uy ta ăn mị tương đương, hải lạc sĩ vô. Pháp lại nhìn thẳng Khang Đức Thụy Tư, quay đầu liền thấy trước một giây còn ăn mặc áo ngủ mặt vô biểu tình ngồi ở trên giường khoa địch. Đại nhĩ không biết khi nào đã trang điểm chỉnh tề lấp lánh sáng lên đứng ở chính mình bên cạnh tựa. Hồ là bởi vì hải lạc sĩ biểu tình quá mức một lời khó nói hết. Khoa địch đại nhĩ giải thích nói, vì làm hắn không đến mức giống chỉ phát tình công cầu giống nhau phát cục nữ nhân này làm sống. Tắc vận động, ta mệnh lệnh hắn an tĩnh đãi ở ta phòng đến hừng đông, sau đó Khang Đức Thụy Tư dẩu mông lên ghé. Vào trên tường nghe xong cả một demo siêu trọng điểm không phải các ngươi vì cái gì đều có thể đủ. Một giây đổi trang sao? Giáo luyện ta muốn học từ từ. Ngươi vừa rồi có phải hay không nói gì đó âu âu si đồ vật? Hải lạc sĩ đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì? Khoa địch đại nhĩ hoang mang nhìn hắn, tựa hồ vừa rồi những cái đó không xong từ ngữ đều là hải lạc sĩ phán đoán, chính là công cầu. Sống cái gì tắc này đó? Hải lạc sĩ các hạ, thỉnh ngươi không cần tùy tiện ở nữ sĩ trước mặt thổ lộ này đó dơ bẩn từ ngữ, khoa địch đại nhĩ. Nhíu mày nói, ngươi có lẽ hẳn là nghỉ ngơi trong chốc lát, mấy ngày kế tiếp ta sẽ bên người bảo hộ ma bác sĩ. Thỉnh ngươi đem tự thân ác xúc tư tưởng rửa sạch sạch sẽ. Nếu không ta sẽ ban cho chế tài, lại bị ngươi một ngụm một cái tiểu thư kêu lên lúc sau. Ma tương tương cố ý nhắc nhở đại gia có thể kêu nàng ma bác sĩ. chức nghiệp chẳng phân biệt nam nữ. Thỉnh tôn trọng nàng chức nghiệp, nàng trước đó không lâu từ mộng ảo thế giới khôi phục chữa bệnh hệ. Thống bắt được từ y tư cách chứng, tóc bạc mắt lam kỵ sĩ thánh khiết thuần túy. Một thân khí chất nghiêm nghị vô cùng mà làm nhân sinh không dậy nổi bất luận cái gì, hải lạc sĩ. Khóe miệng trừ trừ, hành đi, ta cái gì cũng chưa nghe thấy, trong truyền thuyết nữ thần vinh quang quả nhiên là chăm nghe không? Bằng một thấy, hắn móc ra một phen tùy thân mang theo tiểu cây lược gỗ. Trải vuốt chính mình bởi vì ngồi một đêm mà có điều hỗn độn tóc nâu, hắn tựa hồ thực coi trọng trên. Trán kia vài sợi toái phát, ngay cả này uốn lượn góc độ đều phải lặp lại điều chỉnh. Gắng đạt tới mặc kệ bị người từ góc độ nào chụp lén đều có thể bảo trì hoàn mỹ nhất tư thái khoa. Địch đại nhĩ không có ra tiếng. Hắn rất có kiên nhẫn chờ đến hải lạc sĩ đem tóc xử lý hảo. Thẳng đến đối phương bắt đầu xịt nước hoa, mới thình lình mở miệng. Ta tin tưởng các hạ là một cái người thông minh, trở về đừng hạt nhiều lần, nếu không kiếm quang chợt lóe. Hải lạc sĩ trên trán vừa mới xử lý tốt một rúm mau rơi xuống đất. Mà quang minh dưới trướng mạnh nhất kỵ sĩ trường sắc mặt bất biến nói nhỏ một câu. Tức người cái con bê ngoạn ý, bên kia khang đức thụy tư rốt cuộc từ ma tương tương lòng bàn tay. Cọ tới rồi một khối bánh quy nhỏ, nàng lấy ra đối đãi tiểu kẻ điên thái độ, cười tủm tỉm cùng khang đức thụy tư chơi nổi lên đầu uy cho chơi. Chủ nhân cùng cầu cầu cái loại này, hải lạc sĩ cúi đầu chăm chú nhìn vài giây chính mình sơ cọ. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, thỉnh đoàn trưởng đại nhân yên tâm. Một cái có mị lực nam sĩ cũng sẽ không khắp nơi nói xấu. Hết chương.